Vương Nhị Hổ thậm chí muốn đem tinh tế ích chiến cảnh điều khiển hồi một cái quân đoàn tới. Bất quá bị Tôn Trường Lai cho ngăn lại. Tiểu Băng giải thích nói không cái đó cần thiết. Có chút quá nhỏ nói thành to. Chỉ là một cái Tiêu Cực Tử còn không có cái đó sức nặng. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Đó không phải là quá cho đối phương mặt sao. Mặc dù không có đem tinh tế ích chiến cảnh quân đoàn điều trở lại, Vương Nhị Hổ mình nhưng trở về không phải quá rõ. Hoàng Nguyệt Anh lắc đầu. Thư ký mới rất ít người biết từ nơi nào chọn đi ra ngoài. Chỉ biết là ông chủ đem nàng cùng Tiểu Thu cùng với mấy cái tiểu tinh linh cùng nhau mang về. Tiểu Băng nói sức chiến đấu cũng không tệ lắm. Giải quyết Tiêu Cực Tử đoàn người là không vấn đề gì. Cụ thể có được hay không? Liền không đếm. Một người một chó. Cái này tổ hợp quả thật gắng gượng hù dọa người. Tôn Nhiêu Kiều cười nói. Ông chủ thư ký mới con chó kia. Rất lợi hại. Hắc Tử trầm thấp nói liền một câu. Không để ý Tôn Trường Lai ngăn trở. Hắc Tử ngồi phi hành khí. Cũng lấy nhanh nhất tốc độ chạy về. Trừ hai cái thân tín trở ra. Người khác cũng không có mang. Phải biết hắn bây giờ nhưng mà trái đất hộ vệ đội, tổng đội dài. Trông coi, hai chi quân đoàn. Công việc bận rộn, Hoàng Nguyệt Anh, Tôn Nhiêu, Vương Nhị Hổ các nàng đều là văn phòng. Tương đối mà nói, sức chiến đấu mặc dù cũng không kém. Có thể kinh nghiệm đối chiến lên cùng Hắc Tử so, nhất định là không bằng. Cho nên Hắc Tử như thế nói, cũng không người sẽ phản bác hắn. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, cười đùa hỏi, rất lợi hại, là thật lợi hại đâu. Hắc Tử lắc đầu, bày tỏ không biết. Tiểu Băng, ngươi cho mọi người hình dung một chút thôi. Tôn Nhiêu quay đầu nhìn về Tiểu Băng nhìn sang, cười hỏi. Tiểu Băng vòng vo một cái ánh mắt, nói, lão Hoàng nha, ừ, lão Hoàng sức chiến đấu. Đại khái có thể tương đương với mấy chục ngươi dáng vẻ đi. Mấy chục ta? Tôn Nhiêu ngay tức thì đem con ngươi trừng thật to. Một mặt không tin nói. Ngươi có lầm lẫn không? Một con chó có thể đánh mấy chục ta? Thật nha, cái này vẫn là đem chiến đấu của ngươi lực trị giá điều cao không thiếu nói đâu. Tiểu Băng nghiêm túc gật đầu. Tôn Nhiêu đảo cặp mắt trắng dã. Không nhịn được lầm bầm câu. Mẹ kiếp, bổn tiểu thư có không chịu nổi một kích như vậy sao? Tiểu Băng nhún vai một cái. Cười đùa nói. Không thể như thế nói rồi. Ngươi lại không phải là vì chiến đấu mà sinh. Tiểu thư thi xa con chó kia. Sẽ biến thân nha. Biến thân. Tôn Nhiêu tò mò hỏi. Làm sao đổi? Một sẽ động thủ. Có lẽ sẽ đổi đi. Làm sao đổi ta cũng không biết. Tiểu Băng cười lắc đầu. Bây giờ lão Hoàng đầu chỉ có trên trái đất bình thường cún con lớn nhỏ mà nó bản thể, nhưng mà có thể bay lên trời. Tinh tế thú tự nhiên sẽ không nhỏ. Bất quá đối phó Tiêu Cực Tử đoàn người, lão Hoàng không cần phải hiển lộ bản thể. Thậm chí bọn họ những người này có đủ hay không thi xa một người đánh, vậy còn khó nói trước đây. Đại học Hải Thành, nữ thần lầu, Mộc Tiểu Mỹ lười biếng dựa vào ở trên ghế salon. Xem tivi dạm livestream, một bên Triệu Nhã Phương, do dự một chút, nhẹ giọng hỏi, thật không lại xem sao? Không cần, nơi đó là tập đoàn băng hồn trụ sở chính, nếu như người tập đoàn băng hồn cũng ngăn cản không xuống. Ngươi nhận là chúng ta đã qua. Sẽ có cái đó dùng sao? Chỉ có thể trắng thêm loạn. Mộc Tiểu Mỹ cười nói. Phương Quả Hương cười đùa nói. Nhưng là hiện trường quan sát hiệu quả. Nhất định phải so livestream hảo nha. Nếu không, chúng ta đi hiện trường cảm thụ một chút. Thư thư các nàng sao đàng hoàng không lên tiếng. Mộc Tiểu Mỹ phải nói đi. Các nàng đó liền theo đi cờ tung bay kêu gào trợ uy. Phải nói không đi, các nàng đó liền đàng hoàng ở chỗ này xem livestream. Mộc Tiểu Mỹ cười nói câu. Được à, ngươi muốn đi, Vậy thì mình đi nha. Dù sao ta là không đi. Phương Quả Hương nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn sụ xuống, lầm bầm câu, ta đi không việc gì đãi ngộ nha. Ngươi đi cũng không giống nhau. Nhất định có thể tiến vào khách quý khán đài. Cảm tình ở nàng trong lòng, đem trường tranh đấu này thật làm kịch hay, nhìn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http tiuyencv.com/tan-vo-csi-ton-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.